Bách luyện thành tiên, chương 3942. Giống như đã từng quen biết, gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên một quyền này động tác tự nhiên, nhìn như không có sử dụng nhiều ít khí lực, đã có một đoàn màu vàng quyền ảnh bỗng dưng phóng lên trời, cũng hung hăng cùng cái kia đỏ thẫm hỏa cầu đụng vào nhau. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ tiểu không gian đều ở lay động, hỏa hồng sóng khí đan xen hào quang màu vàng óng, ở giữa không trung lẫn nhau mãnh liệt va chạm, cuối cùng nhất tán loạn hóa thành hư vô. Gia hỏa này khí lực ngược lại cũng không tồi. Lâm Hiên trong mắt lóe ra một đám dị sắc, vừa rồi hắn một kích kia, mặc dù không có vận dụng nhiều ít khí lực nhưng cũng tuyệt không phải phổ thông độ kiếp trung kỳ yêu tộc dựa vào thân thể có thể tiếp được đấy. Có thể con rối này, lại làm được. Bởi vậy phỏng đoán, hắn thân thể mạnh mẽ trình độ chỉ sợ còn muốn thắng qua độ kiếp trung kỳ yêu tộc rất nhiều, không hổ là tiên nhân luyện chế đồ vật. Nhưng chỉ bằng điểm này, liền muốn cùng mình chống lại quả thực quá ngu xuẩn. Lâm Hiên trong mắt một đám tinh mang hiện qua, hắn có thể không có hứng thú cùng một con rối ở chỗ này chậm rãi trì hoãn. Tay áo hất lên, ánh đỏ chói mắt, một tạo hình rất khác biệt vòng tròn bay vút mà ra. Nương theo lấy tiếng thanh minh to lớn, theo vòng tròn trong phun ra màu đỏ tím lửa cháy bừng bừng. Gần kề ngay lập tức công phu, liền nhuộm hồng cả hơn nửa bên màn trời. Suy suy hóa thành vô số hỏa xà, hướng về địch nhân phía trước quấn quanh mà đi rồi. Hồng Liên Chi Hỏa, cái kia linh cơ đạo nhân thấy rõ ràng, con mắt nhắm lại, trong con mắt hiện qua một tia sợ hãi, nhưng lúc này thời điểm, hắn đã không có trốn tránh chỗ trống. Cắn răng một cái, trong tay phất trần hất lên. Lập tức từng đoàn ánh sáng màu xanh ở pháp bảo này mặt ngoài nổ bung, quay tít một vòng, vậy mà biến thành một ánh sáng màu xanh lưu ly thái cực đồ án. Như tấm chắn giống như ngăn cản trước người. Đùng đùng thanh âm nổi lên, hỏa xà hung hăng đâm đi lên, cái kia thái cực đồ án bị đánh được run rẩy không thôi, lại từ đầu đến cuối không có tán đi. Lâm Hiên thấy rõ ràng, trong mắt không khỏi hiện qua một vẻ kinh ngạc, cái này hồng liên chi hỏa được xưng có thể đốt sạch thế gian vạn vật. Chỉ là một con rối cũng có năng lực như vậy sao? Tiên nhân đồ vật quả nhiên không tầm thường, trách không được chỉ là một cái động phủ, cũng có thể đem Nguyệt Nhi cùng Tiểu Điệp vây khốn, nhưng rất nhanh, Lâm Hiên trên mặt liền đã hiện lên một tia cười lạnh. Trong tay thay đổi pháp quyết nhưng thấy linh quang biến ảo tím ngọn lửa màu đỏ càng ngày càng tăng vọt đứng lên. Hướng chính giữa hợp lại, lập tức chu tước hư ảnh tái hiện ra. Mảnh lông chim dài, hai cái cánh khẽ vỗ, ngọn lửa hóa thành mũi tên. Suy suy tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, như mưa hoa đầy trời giống như trước bắn nhanh, mà chu tước cũng không có yếu thế tương tự theo sát mũi tên hướng về phía trước bổ nhào về phía trước mà ra. Ta cũng muốn nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, đem công kích của ta tất cả đều ngăn trở. Tiên khôi lỗi thì như thế nào? Liền tính toán chân tiên buông xuống ở đây, cũng mơ tưởng ngăn cản Lâm Hiên cứu vớt Nguyệt Nhi bước chân. Không, cái kia khôi lỗi trên mặt toát ra sợ hãi cùng thống khổ, rất nhanh liền bị đầy trời lửa cháy bừng bừng nuốt hết. Đối mặt Lâm Hiên không hề giữ lại một kích phòng ngự của hắn không hề có tác dụng. Dù sao cảnh giới chênh lệch ở nơi đó bày biện theo thực lực của hắn. Liền tính toán chống lại độ kiếp hậu kỳ tu, gocchuyenaudio.com, tiên giả, hy vọng chiến thắng cũng là cực kỳ bé nhỏ đến cực điểm, lại càng không cần phải nói vượt xa cùng thế hệ Lâm Hiên rồi. Cứ như vậy đã qua thời gian mấy hơi, Lâm Hiên tay áo phất một cái. Ngọn lửa lập tức thu vào cái kia khôi lỗi bành một tiếng rơi ra ngoài, chật vật không chịu nổi, mặc dù không có hoàn toàn bị đánh thành mảnh vỡ, nhưng khí tức cũng là suy yếu tới cực điểm. Lâm Hiên tay vừa nhấc lập tức đưa hắn hút tới. Thi triển siêu hồn thuật, nói như vậy có chút không hợp thói thường, khôi lỗi đương nhiên là không có hồn phách nhưng dùng bí thuật tương tự như trước có thể xem xét hắn một bộ phận trí nhớ đấy. Đảo mắt đã qua thời gian một chén trà công phu, Lâm Hiên kiếm trong tay quang đồng thời, đem trước mắt khôi lỗi triệt để xoắn thành rồi mảnh vỡ. Quả là thế, Lâm Hiên lấy tay phủ trán, trên mặt lộ vẻ suy tư cùng trước kia chính mình phỏng đoán không sai biệt lắm, linh cơ đạo nhân là xác thực một người khác đấy. Hắn đối với chính mình nói, phía trước cũng không hề nói dối, Nguyệt Nhi chắc chắn cùng linh cơ đạo nhân ước định ai có thể thoát khốn, liền đi làm một phương khác báo tin xin giúp đỡ. Cho nên cái kia ngọc đồng, cũng Nguyệt Nhi thưa tay, nếu không cũng sẽ không biết đem chính mình đã lừa gạt. Chỉ là cái kia linh cơ đạo nhân rơi xuống mất lại bị con rối này thi triển thay mận đổi đào kê sách còn hắn vì cái gì làm như vậy, Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm. Đối phương dù sao chỉ là khôi lỗi, chính mình thi triển bí thuật lấy được tình báo cũng chỉ có nhiều như vậy. Lâm Hiên trên mặt hiện qua một ít vẻ lo lắng màu sắc. Đối phương là cố ý đem chính mình dẫn ở đây, như vậy chuyến này nguy hiểm, chỉ sợ còn muốn còn hơn tưởng tượng rất nhiều. Nhưng mình không có lựa chọn, Nguyệt Nhi hắn không có khả năng bỏ đi không thèm để ý, phía trước coi như là núi đao biển lửa mình cũng nhất định phải xông. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên thở dài, toàn thân thanh mang đồng thời, liền như lấy phía trước tế đàn vừa bay mà đi. Theo hắn thần hành chạy nhanh, tự nhiên tốn hao không có bao nhiêu công phu. Rất nhanh sẽ đã đến, tế đàn kia chiếm diện tích có tới vài mẫu. Là hình bầu dục, bên ngoài đứng sừng sững lấy từng cây cột đá thô, vừa nhìn, rất là lộn xộn, nhưng cẩn thận nhìn lên, mỗi một cái cột đá xếp đặt dường như lại tuần hoàn theo nào đó quy tắc. Ngoại trừ cột đá bên ngoài, còn có một chút điêu khắc, toàn bộ tế đàn phong cách lộ ra là vô cùng phong cách cổ xưa. Càng quái lạ chính là, Lâm Hiên rõ ràng cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng có thể xác định chính là chính mình rõ ràng là lần đầu tiên tới nơi này. Đã từng thấy qua tế đàn, cũng không có như thế này đấy. Đã như vậy, như thế nào sẽ cảm giác giống như đã từng quen biết? Trong đầu nghi vấn hiện qua, Lâm Hiên sắc mặt lập tức âm tình bất định đi lên. Nhưng hắn không có một mực suy tư, không nghĩ ra cái kia bất quá là uống phí thời gian, việc cấp bách là đem Nguyệt Nhi cứu ra hiểm địa. Ngay sau đó Lâm Hiên tiếp tục như tế đàn trung tâm đi đến. Một cái bạch ngọc xây đài cao xuất hiện ở trong tầm mắt. Mà ở đài cao mặt trên còn có một tấm bàn thờ, một cái điện thờ để đặt ở bàn thờ mặt trên. Hóa Vũ chân nhân, điện thờ lên có khắc mấy cái kim triện văn, nếu là giống như tu tiên giả, hơn phân nửa cũng không biết được, nhưng Lâm Hiên tự nhiên lại bất đồng. Hóa Vũ đăng tiên, cái tên này, dùng ở tiên trên thân người, cũng không phải tục, chỉ là, đến tột cùng. Góc truyện audio.com, muốn như thế nào, mới có thể tiến vào động phủ của hắn. Lâm Hiên lầm bầm lầu bầu mở miệng. Nguyên bản có cái kia khôi lỗi dẫn đường, nhưng đáng tiếc lại bị chính mình giết chết mất, mà siêu hồn có được tin tức đối với cái này cũng không có miêu tả. Nhưng Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng thực bị làm khó. Dù sao đã đến nơi này, theo thực lực của mình, như thế nào đều có thể tìm tới cửa vào đi vào. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, đồng thời sử dụng tới thiên phượng thần mục ở phụ cận tinh tế tìm tòi, ước chừng qua thời gian một bữa cơm, bên khóe miệng lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Thì ra là thế, cấm chế này ngược lại thật sự là thần diệu vô cùng, nếu không có thần trí của ta đã không kém chân tiên, thêm nữa thiên phượng thần mục cũng tu luyện tới đại thành hoàn cảnh, chỉ sợ thật đúng là không thể phát hiện cái này huyền bí trong đó. Lâm Hiên tự lẩm bẩm âm thanh truyền vào lỗ tai, tay áo hất lên, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một thanh mỏng như cánh ve phi kiếm. Sau đó Lâm Hiên không chút do dự một đạo pháp quyết đánh ra, ánh kiếm to lớn, một cổ thần bí pháp tắc lực lượng lại trên lưỡi kiếm xuyên suốt mà ra. Cách chương.